Chương 1004, thần phục không giết. Chú Y Tinh hộ pháp toàn lực ứng phó, dốc hết tất cả nhất kích, lại bị Tịch Thiên Dạ vô cùng đơn giản một cái tay ngăn chặn. Giữa hai bên thực lực sai biệt to lớn, đơn giản liền như là chênh lệch lấy hai thế giới. Làm sao có thể chú Y Tinh hộ pháp căn bản không thể tin được một màn trước mắt, so nằm mơ đều không chân thực. Hắn vừa mới nhất kích đã đột phá cực hạn của mình, tự tin liền là gặp Chí Tôn Vương cũng có phân cao thấp năng lực. Nhưng bây giờ, chính mình Hắc Tinh chủ ý không chỉ vô phương giảm xuống chút nào, mà lại hắn muốn thu hồi đều làm không được, như là dính tại Tịch Thiên Dạ trong lòng bàn tay giống như. Vì cái gì người tuổi trẻ trước mắt thật sự có đáng sợ như vậy sao? Chủ ý tinh hộ pháp trong lòng, đột nhiên bay lên một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại cùng cảm giác bất lực. Hắn chính là một cái vô cùng tự ngạo người, tin tưởng mình cuối cùng sẽ có một ngày cũng có thể đột phá làm Chí Tôn Vương. Thậm chí Thiên Dạ trong thần điện bình thường Chí Tôn Vương hắn đều không thế nào để vào mắt, cái kia 36 đều đầu vị trí, mới là hắn phân đấu mục tiêu. Nhưng giờ này khắc này, người tuổi trẻ trước mắt, lại làm cho hắn có loại đối mặt Thiên Dạ thần điện 36 đều đầu cấp bậc kia cường giả ảo giác. Không tu luyện Thiên Dạ lưu quang pháp, lại không hiểu hắn áo nghĩa, lung tung đem mặt khác chiến pháp dung nhập vào Thiên Dạ lưu quang pháp bên trong, đơn giản liền là vẽ rắn thêm chân. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, hắn biến trưởng thành quyền, một quyền nện vào vạn trượng trên núi lớn. Sau một khắc, cái kia như là thái cổ ma sơn vạn trượng sơn nhạc, một trận lay động kịch liệt cùng chấn động, từng đầu vết rách xuất hiện ở trên núi, lại không đoạn mở rộng, chỉ chốc lát sau cả tòa vạn trượng sơn nhạc liền bị triệt để tan rã, hóa thành hư vô tiêu tán trong không khí. Chú Y Tinh hộ pháp Hắc Tinh chú Y, từ trên cao lên rơi xuống, nhẹ nhàng đã rơi vào Tịch Thiên Dạ trong tay. Rút lui chủ y tinh hộ pháp giống to, cũng không dám lại tiếp tục lưu lại Yên Nhạc Tổ Lăng, điên cuồng xoay người chạy, liền đắc ý nhất vũ khí Hắc Tinh chủ y đều bỏ đi không thèm để ý hắn tương đương rõ ràng, tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có một con đường chết. Bằng năng lực của bọn hắn, căn bản là vô phương cùng cái kia kinh khủng người thiếu niên chống lại. Người không nghe lời, giữ lại cũng vô dụng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn con ngón búng ra, sau một khắc, trôi này vừa rơi vào trong lòng bàn tay hắn bên trong Hắc Tinh chủ y, chính là đột nhiên kích bắn đi ra. Phanh chủ y tinh hộ pháp vừa mới chạy ra hơn trăm dặm, liền bị Hắc Tinh chủ y lưu quang từ phía sau đuổi kịp, đột nhiên đánh vào trên lưng của hắn. Một trận đất rung núi chuyển, đại địa rung động, không gian xé rách chủ y tinh hộ pháp tại không cam lòng trong tâm tình của chậm rãi hóa thành mảnh vỡ, từng chút một tiêu tán tại trong thiên địa. Hắn chí tôn chiến thể, căn bản là gánh không được Hắc Tinh chủ y phía trên lực lượng. Một đời nửa bước Chí Tôn Vương, Thiên Dạ thần điện hộ pháp, thế mà bị nhất kích liền giết chết. Giữa cả thiên địa đều là yên lặng, không người dám nói chuyện, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy kính sợ cùng e ngại. Ai dám chạy, chủ y tinh hộ pháp liền là xuống tràng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Khải Tát hộ pháp thân thể ngưng kết tại chỗ, trong con mắt tràn đầy sợ hãi, mặc dù mọc ra một đôi chân, nhưng cũng không dám đi phía trước bước ra một bước. Hắn dừng lại giữa không trung, thân thể cứng ngắc, đi cũng không được, không đi cũng không được. Mặt khác Thiên Dạ thần điện cao thủ cũng là như thế, thân thể ngưng kết trên không trung, căn bản không dám nhúc nhích. Tất cả mọi người rất rõ ràng, ai dám hướng về phía trước bước ra một bước, như vậy người tiếp theo chết người liền sẽ là hắn. Trong bọn họ mạnh nhất chủ y tinh hộ pháp cũng đỡ không nổi, ai có thể ngăn trở Tịch Thiên Dạ nhất kích quá mạnh. Chẳng lẽ cái này là Chí Tôn Vương ai sao? Lam Thần cung phụng thần tâm kinh hai nói, hắn mặc dù chính là một tên nổi tiếng thiên hạ thánh thiên vương, chi phối lấy ngàn tỷ người sinh tử. Nhưng ở cái kia tên thiếu niên trước mặt, lại giống như là con kiến hơi nhỏ bé. Quá ba khí, Thiên Dạ thần điện người cũng có hôm nay. Thần phục người sinh, không thần phục người chết, tốt một cái tuyệt thế thiếu niên lang. Nếu có một ngày, ta cũng có thể mạnh mẽ như vậy, vậy cũng tốt Tổ Lăng bên trong tòa thành cổ. Hàng loạt người trẻ tuổi nhìn lên trên bầu trời chiến đấu, toàn bộ đều nhiệt huyết dâng trào, khó nén nội tâm kích động. Những người tuổi trẻ này, trong lòng không giây phút nào đều đang nghĩ lấy muốn phản kháng vận mệnh, muốn Tịch Thiên Dạ như vậy đổ sát tất cả kẻ địch. Nhưng hết thể tất cả đều vẹn vẹn dừng lại tại huyễn tưởng giai đoạn lên mà thôi, chỗ nào có thể giống Tịch Thiên Dạ như vậy, thật liền làm được. Tô Hàm Hương tràn đầy kích động nhìn trên bầu trời cái kia quân lâm thiên hạ thân ảnh, vô luận lu cờ na ho. Tựa hồ chỉ phải có hắn tại, như vậy hết thể mưa gió đều sẽ bị ngăn cản tại ba trượng bên ngoài. Thần phục, hoặc là chết. Tịch Thiên Dạ từng bước một bước ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn những thiên dạ đó thần điện người. Nếu những người này đạt được thiên dạ thánh tổ truyền thừa, như vậy dù như thế nào hắn đều muốn biết rõ ràng. Dù sao, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn liền là thiên dạ thánh tổ cũng là hắn. Nếu như truyền thừa của hắn lưu lạc tại bên ngoài, bị người bất nghĩa đạt được, như vậy hắn khẳng định phải thanh lý môn hộ. Thiên dạ thánh tổ mặc dù tu luyện hắc ám chi đạo, nhưng ở nhân tộc lại là một cái tương đương chính diện, lại giàu có tinh thần trọng nghĩa người. Tại nhân tộc thiên vực, thiên dạ thánh tổ liền là ngàn tỷ nhân loại tín ngưỡng. Vô luận tịch thiên dạ, cũng hoặc là thiên dạ thánh tổ, đều sẽ không nguyện ý trông thấy giống thiên dạ thần điện dạng này tà ác tổ chức tồn tại. Tịch thiên dạ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Khải tát hộ pháp sắc mặt khó coi nhìn tịch thiên dạ, thanh âm vô cùng khô khốc. Há, ngươi muốn phản kháng tịch thiên dạ hai ba bước liền xuất hiện tại khải tát hộ pháp trước mặt. Khải tát hộ pháp trong lòng tràn đầy thật sâu vô lực, hắn là cao quý thiên dạ thần điện 72 hộ pháp một trong, ở nơi nào đều là địa vị cao thượng người, lúc nào bị người uy hiếp như vậy qua. Dù cho những cái kia đại lục ở bên trên trí tôn vương, ở trước mặt hắn đều sẽ có cố kỵ, dù sao ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc thiên dạ thần điện. Chỉ có người thiếu niên trước mắt này người, thế mà mảy may còn không sợ sau lưng của hắn thiên dạ thần điện. Quả nhiên nghe con mới để không sợ cọp, càng trẻ người càng không thể trêu chọc, ngược lại những cái kia đa mưu túc trí kẻ già đời tương đối tốt đối phó. Tịch thiên dạ, muốn cho ta thần phục, không có khả năng muốn giết cứ giết, bản hộ pháp tuyệt không một chút nhíu mày. Mối thù hôm nay, ngày sau sẽ có người giúp ta báo thù, ngươi sẽ chỉ so ta thảm hại hơn. Khải tát hộ pháp lạnh lùng nói, ngoài dự liệu xương cốt rất cứng. Ồ, tịch thiên dạ trong đôi mắt cũng là có một tia ngoài ý muốn. Khải tát hộ pháp mặt ngoài nói hiên ngang lẫm liệt, con mắt chỗ sâu nồng đậm e ngại lại không cách nào che giấu. Rõ ràng hắn tương đương e ngại, thân thể đều tại không có có ý thức run rẩy, vô cùng sợ chết. Nhưng như thế người sợ chết, lại có thể thà chết chứ không chịu khuất phục, khiến cho người có chút ngoài ý muốn. Thì ra là thế. Tịch thiên dạ có chút hăng hái trên dưới xem kỹ lấy khải tát hộ pháp, chỉ chốc lát sau liền trong lòng hiểu rõ. Khải tát hộ pháp bị tịch thiên dạ xem có chút dùng mình, phảng phất chính mình hết thảy tất cả đều bị hắn nhìn thấu giống như. Nguyên lai bởi vì bị gieo thiên dạ phần tâm chú. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Khải tát hộ pháp nghe vậy lại là sắc mặt kỳ biến, tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi nhìn tịch thiên dạ, như là nhìn thấy quỷ giống như. Ngươi làm sao lại biết được thiên dạ phần tâm chú? Khải tát hộ pháp mặt tràn đầy hoảng sợ. Thiên dạ phần tâm chú cho dù ở thiên dạ thần điện bên trong cũng chỉ có một số nhỏ người biết được. Hắn cũng là trở thành thánh thiên vương về sau, mới bị điện chủ gieo xuống thiên dạ phần tâm chú. Bình thường thiên dạ thần điện thành viên đều không biết được thiên dạ phần tâm chú tồn tại, đến mức người ngoài vậy liền càng không khả năng biết được. Người tuổi trẻ trước mắt đến cùng người nào cư nhiên như thế hiểu rõ thiên dạ thần điện. Nếu như ta có thể giải trừ trên người ngươi thiên dạ phần tâm chú, ngươi thần phục không thần phục? Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Trong con ngươi của hắn có mấy phần lãnh ý, thiên dạ phần tâm chú chính là thiên dạ thánh tổ sáng tạo ra tới khống chế hung đồ cùng tội phạm một loại cấm kỵ thủ đoạn, chỉ có đối phó một chút cùng hung ác cực người mới sẽ gieo xuống này loại thiên dạ phần tâm chú. Thiên dạ thần điện địa chủ lại lợi dụng thiên dạ phần tâm chú tới khống chế thuộc hạ của mình, tâm tư không thể bảo là không ác độc. Xem ra cái kia cái gọi là thiên dạ thần điện, thật chính là một tên tâm thuật bất chính tà nhân sáng tạo tổ chức. Chỉ là cái kia tà nhân, như thế nào lấy được thiên dạ thánh tổ truyền thừa, cũng là một điều bí ẩn đề. Cái gì khải tát hộ pháp làm sao đều không thể tin được, tịch thiên dạ sẽ nói ra như thế thoại tới. Có thể trợ giúp hắn giải trừ thiên dạ phần tâm chú, cái kia làm sao có thể thiên dạ phần tâm chú một khi bị gieo xuống, vậy cũng chỉ có điện chủ biết làm sao giải trừ. Thiên dạ thần điện hết thảy thánh thiên vương trở lên tu sĩ, cơ hồ toàn bộ đều bị gieo xuống thiên dạ phần tâm chú, bao quát tứ đại dạ vương, 12 vị người cùng 36 bêu đầu ở bên trong. Hơn ngàn năm đến, ngoại trừ cái kia thần bí khó dò điện chủ đại nhân, không ai có thể giải trừ hoặc là gieo xuống thiên dạ phần tâm chú. Không có khả năng, ngươi cho ta dễ bị lừa sao? Khải tát hộ pháp căn bản cũng không tin tưởng. Bất quá, trong lòng mặc dù căn bản cũng không tin tưởng, nhưng trong tiềm thức nhưng lại có từng tia chờ mong. Nếu như không phải là bởi vì e ngại thiên dạ phần tâm chú cắn trả, hắn làm sao có thể không sợ chết? Hắn không phải không sợ chết, mà là phản bội thiên dạ thần điện, so tử vong đều đáng sợ. Mặt khác thiên dạ thần điện tu sĩ, cũng là toàn bộ đều nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, mỗi người trong mắt đều có không tin cùng không dám tin vẻ mặt. Sơ kỳ đến đây Yên Nhạc Tổ Lăng chỉ có 15 cái danh ngạch, cơ hồ toàn bộ đều là thiên dạ thần điện cao thủ, kém cỏi nhất đều có Thánh Thiên Vương Tu Vi. Cũng chính vì vậy, bọn hắn trên người mọi người đều bị gieo thiên dạ phần tâm chú. Muốn để bọn hắn phản bội thiên dạ thần điện, thần phục với những người khác, bọn hắn thà rằng chết. Bởi vì thiên dạ phần tâm chú cắn trả, so tử vong đều đáng sợ nhiều lắm. Nhưng nếu như không có thiên dạ phần tâm chú uy hiếp, bọn hắn há lại sẽ nguyện ý chết, hoặc là không so cái gì đều tốt hơn sao. Tịch Thiên Dạ không nói thêm gì nữa, hai ba bước ở giữa liền xuất hiện tại Khải Tát hộ pháp trước mặt, một phát bắt được cổ áo của hắn, như là níu lấy một chỉ gà con. Khải Tát hộ pháp có ý phản kháng, nhưng ở Tịch Thiên Dạ trước mặt, đường đường nửa bước chí tôn vương cấp độ cao thủ, lại là không hề có một chút năng lực phản kháng nào, trực tiếp liền bị Tịch Thiên Dạ khống chế lại. Tịch Thiên Dạ mặt không biểu tình, một ngón tay như là ảo ảnh, không ngừng điểm tại Khải Tát hộ pháp trên thân thể. Trong chốc lát, hắn liền điểm ra hơn 3,600 lần. Ông Khải Tát hộ pháp trong thân thể phảng phất có được đồ vật gì bị đánh nát, vang lên nhẹ nhàng tiếng vỡ vụn. Sau một khắc, một cỗ khói đen theo Khải Tát hộ pháp trong cơ thể trôi ra, những khói đen kia tựa như có cảm xúc, tương đương phẫn nộ, hóa vì một con trường ấn, hung hăng hướng về Tịch Thiên Dạ vỗ tới. Oanh, Tịch Thiên Dạ thân thể run lên, không bị khống chế lùi lại về phía sau nửa bước. Đoan ở kia do khói đen hội tụ mà thành trường ấn, thì là tiêu tán ở trong hư không. Chí thánh hẳn là so bình thường chí thánh đều càng mạnh đi. Tịch Thiên Dạ trong mắt có một vẻ kinh ngạc, tên kia thiên dạ thần điện điện chủ, quả nhiên có chút không đơn giản. Vẹn vẹn lưu tại Khải Tát hộ pháp trong cơ thể một sợi lực lượng, là có thể đem hắn đẩy lui.